dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260, kiếm đạo biểu diễn. 3/3 giữ gốc. Đi đến Busujima Saeko bên người, Aoki Tsukasa cười có chút xấu hổ. Lời mới vừa nói, ếch, nhưng thật ra là ta huấn luyện viên mong muốn ta nói như vậy. Chính ta mặc dù rất tự tin, nhưng cũng không có như vậy, không có gì à. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, thật đẹp trai, Busujima Saeko hé miệng cười cười. Đứng dậy, nhìn về phía Aoki Tsukasa, trong mắt vẻ hân thường không còn che giấu. Su vốn chính là cái nam nhân ưu tú, thích hợp biểu hiện ra nanh vuốt của mình, cũng không có không tốt. Đặc biệt là tại tổng hợp cách đấu tranh tài như vậy bên trên. Nếu như quá khiêm tốn kém, ngược lại để cho người ta cảm thấy không có cái gì mị lực. Mà lại, đối với ta xem trọng nam tính, ta có thể là ôm lấy tuyệt đối tin cậy. Busujima Saeko lời nhường Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra. Này chút thiên lão dôn thường xuyên tại Aoki Tsukasa bên tay so tài một chút. Đơn giản liền là nhất định phải tự tin. Nếu có người phỏng vấn ngươi, nhất định phải cuồng một điểm, ngạo khí một điểm, đừng làm cái gì hư đi à nha. Trên lôi đài không thể làm cái kẻ vô dụng. Aoki Tsukasa thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận không ít lão dôn quan điểm. Mà lại mới vừa rồi cùng Nakao Kumi nói chuyện thời điểm, nói ra những cái kia được xưng tụng là trang ích lời cảm giác này. Nói thật, thật kích thích. Cái kia, học tỷ nếu là không có chuyện, chúng ta cùng một chỗ dạo chơi sân trường tế đi, ta còn là lần đầu tiên tham gia sân trường tế đây. Aoki Tsukasa cười đối Busujima Saeko phát ra mời. Busujima Saeko gật gật đầu, lại nghi ngờ nói, Su trung học, tiểu học thời điểm không có trải qua sao? Aoki Tsukasa ếch một tiếng. Suy nghĩ kỹ một chút, đời này chính mình tiểu học thời điểm đều tại nông thôn. Lên tới trung học về sau lại là một cái hoàn toàn thiếu niên bất lương. Mỗi cái sân trường tế tháng ngày đều chuồn đi cùng hồ bằng cầu hữu lêu lổng đi. Tựa hồ thật không có gì sân trường tế hồi ước, còn giống như thật không có có. Aoki Tsukasa nói xong, Busujima Saeko trừng mắt nhìn, nở nụ cười. À, vậy liền giao cho ta đi. Mặc dù nói dâng lên, đây cũng là ta lần thứ nhất nghiêm chỉnh tham dự sân trường tế. Busujima Saeko nói xong, hơi xúc động thở dài. Có đúng không? Aoki Tsukasa nhìn xem Busujima Saeko phong tình vạn trùng gò má, có chút yên lặng. Năm ngoái sân trường tế, Saeko học tỷ chính là một người ở tại kiếm đạo bộ bên trong vượt qua sao hai người theo kiếm đạo bộ đi ra. Lúc này sân trường tế bầu không khí đã hỏa nóng lên. Thao trường bên kia đã phát ra nổi lên kích động nhân tâm tiếng âm nhạc. Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko sánh đôi đi. Rất nhanh, thao trường cảnh tượng liền ánh vào tầm mắt. Lúc này trước võ đài đã là người đông nghìn nghịt. Các học sinh tự giác đem sân khấu vây lại, chen vai thích cánh đứng đấy, biểu lộ tràn đầy chờ mong. Mà sân khấu ngay phía trước thì là cho lãnh đạo các lão sư chuẩn bị chỗ ngồi. Phía trên còn đáp chòi hóng mát. Các học sinh tự giác cùng sân khấu cùng các lão sư giữ vững khoảng cách nhất định. Mà lúc này trên sân khấu, một nam một nữ đang mỉm cười giới thiệu đọc diễn cảm lấy lời dạo đầu. Gió thu đưa thoải mái. Hôm nay, lại đến mỗi năm một lần bio sân trường tế. Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko đứng ở đám người phía ngoài nhất, nương tựa, nhìn về phía sân khấu. Thật là náo nhiệt a. Aoki Tsukasa cảm thán, nhìn về phía bên người chen lấn tràn đầy đồng học. Trường học liền cái ghế cũng không có an bài, bọn hắn cũng có thể đứng như vậy. Nhiệt tình thật đúng là đáng sợ. chính là vì cái gì không an bài tại lễ đường mà Aoki Tsukasa có chút buồn bực. Busujima Saeko nhìn xem trên sân khấu quần áo ngăn nắp nam người nữ chủ trì. Biểu lộ bình tĩnh, đại khái là bởi vì phải tới thăm quá nhiều người đi. Hôm nay, đại khái hội có rất nhiều ra ngoài trường người cũng tới xem biểu diễn. Ân Aoki Tsukasa quay đầu, bốn phía nhìn lại, hoàn toàn chính xác, có thật nhiều không có mặc đồng phục người cũng đứng ở trong đám người nhìn xem sân khấu. Lúc trước hắn còn lấy là có học sinh hôm nay không có mặc đồng phục đây. Trách không được, cảm giác nóng náo động đến có chút quá phận. Ấy, trường học không sợ có cái gì bảo an vấn đề sao? Aoki Tsukasa có chút hiếu kỳ. Busujima Saeko cười nói, hôm nay trường học bảo an số lượng nhiều gấp đôi. Còn có cảnh sát tại phụ cận tuần tra. Không có mặc đồng phục người tiến vào cũng sẽ có bảo an kiểm tra. Không cần nhiều tâm, là như thế này à? Aoki Tsukasa lúc này mới chợt hiểu. Chủ yếu là hắn đối chung quanh sự tình không quan tâm lắm. Không có quan hệ gì với chính mình, sự tình cũng đều không chút nào để ý. Cho nên mới không có phát giác được. Quay đầu, ánh nắng lười biếng huy sái tại Busujima Saeko tóc tím bên trên. Để cho nàng cả người cũng giống như đang phát sáng một dạng. Chói lọi, Aoki Tsukasa nhịn không được tán thán nói. Nếu là học tỷ cũng tham gia sân trường tế biểu diễn lời. Chắc hẳn đến xem người hội nhiều gấp đôi đi. Busujima Saeko hé miệng cười cười, con mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm. Có đúng không, Su nói lên loại những lời này, làm sao không thẹn thùng? Aoki Tsukasa nhất thời nghẹn lời, chê cười nói, bởi vì nói là sự thật a. Tốt, Busujima Saeko tựa hồ có chút thẹn thùng, nhất chuyển chuyện. Một hồi cái thứ nhất biểu diễn, hẳn là chúng ta kiếm đạo bộ. Có đúng không muốn biểu diễn cái gì mà, Aoki Tsukasa có chút chờ. Mong, Busujima Saeko bình tĩnh nói, cũng chính là một chút hoa lệ chiêu số đối luyện biểu diễn. Đại khái liền là đem kiếm đạo biểu diễn càng xinh đẹp một điểm. Giống phim hành động bên trong một dạng, có Busujima học tỷ làm chỉ đạo biểu diễn. Ta có thể là thật sự có chút chờ mong đâu. Aoki Tsukasa ngẩng đầu. Trên sân khấu người chủ trì cuối cùng đem thật dài khai mạc từ kể xong. Chính thức tiến nhập biểu diễn hình ảnh. Busujima Saeko lại chỉ là thở dài. Nhìn xem người nữ chủ trì bị nam chủ trì người thân sĩ giúp đỡ một thoáng. Dẫm lên giày cao gót thận trọng đi xuống sân khấu. Có chút ý nghĩa không rõ thấp giọng nói. Có đúng không, Nomoto Rotasu làm kiếm đạo bộ ít có năm thứ ba bộ thành viên. Cùng năm thứ hai Ishihara Kaita cùng đi lên sân khấu. Hai người lúc này đều mặc lấy kiếm đạo quán đạo phục. Trong tay cầm cũng không phải trúc đao, mà là cùng đao thật càng thêm tương tự đao gỗ. Không có mặc lấy bất luận cái gì dụng cụ bảo hộ. Theo sân khấu một tả một hữu đi tới. Lúc này, bối cảnh âm nhạc bỗng nhiên nhất biến, xào xạc địch âm vang lên, để cho người ta trong đầu trong nháy mắt xuất hiện mặt trời chiều ngã về Tây. Bụi mù đầy trời, hai cái kiếm khách xa xa nhìn nhau tình cảnh. Ishihara lên quá nguyên bản bởi vì cùng Aoki Tsukasa gút mắt. Dứt khoát thối lui ra khỏi kiếm đạo bộ, mãi đến lần trước cùng Aoki Tsukasa kề vai chiến đấu. Đồng thời Aoki Tsukasa chủ động biểu thị chuyện trước kia đã qua. Mới rốt cục yên tâm về tới kiếm đạo bộ. Đương nhiên, hắn hiện tại, đối Busujima Saeko là một điểm tưởng niệm cũng bị mất không có tự mình ứng đối qua Aoki Tsukasa. Người, vĩnh viễn không biết Aoki Tsukasa khủng bố đến mức nào. Có lẽ chỉ có Aoki Tsukasa dạng này người mới có thể xứng được với mạnh mẽ Busujima Saeko đi. Ishihara Kaita nhấc lên trong tay đao gỗ. Nomoto Rotasu đồng dạng giơ đao lên. Hai người đơn tay cầm đao. Mặc dù Aoki Tsukasa biết bọn hắn thực lực kỳ thật cũng liền như thế, nhưng thoạt nhìn vẫn là xuất khí 10 phần. Theo tiếng địch run dần dần trở thành nhạt, tầng tầng nhịp trống bỗng nhiên gõ vang. Hai người giống như nghe được súng báo hiệu vận động viên, đồng thời hướng phía đối phương vọt tới. Thật là lợi hại. Đám người lập tức một trận rối loạn, tiếng kinh hô bên tai không dứt. Chỉ nhìn Ishihara Kaita cùng Nomoto Rotatsu giống như hai quả sao chổi chạm vào nhau, trong nháy mắt phát ra kịch liệt ba ba giòn vang, trong tay đao gỗ nhường người bình thường thấy không rõ quỹ tích. Động tác lại lớn lại khoa trương, giống như thật kiếm khách liều mạng, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Ishihara Kaita khoa trương hướng về sau một cái lộn ngược ra sau né tránh một đao. Cùng lúc đó một đao đạp tại giã bản Rotatsu trên lồng ngực, vẽ ra trên không trung một cái xinh đẹp đường vòng cung, xoay tròn rơi xuống đất. Hai người này mới tách ra, lần nữa rút đao nhìn nhau. Dưới đài đột nhiên bạo phát kịch liệt tiếng hoan hô. Hoa, quá đẹp rồi. Kiếm đạo bộ nguyên lai lợi hại như vậy sao? Quả nhiên là kiếm đạo bộ. Nghe này chút khen ngợi, Aoki Tsukasa cười nhìn về phía Busujima Saeko. Lợi hại. Busujima Saeko cười một tiếng. Đây đều là cố gắng của bọn hắn, ta chỉ là cung cấp một thoáng hướng dẫn kỹ thuật mà thôi. Bọn hắn kỳ thật cũng xem là không tệ, liền là so với Su tới nói còn kém chút. Aoki Tsukasa cùng nàng nhìn nhau cười một tiếng. Học tỷ là đang biến tướng khen chính mình lợi hại hơn sao? Hai người đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ý cười, xoay quay đầu đi, tiếp tục xem nổi lên biểu diễn. Ishihara Kaita cùng Nomoto Rotatsu động tác trò vui cuối cùng diễn đến sau cùng. Hai người ngươi tới ta đi. Đào gỗ lốp bốp vang làm một đoàn. Cuối cùng vẫn là Ishihara Kaita vèo cúi người, dẫn theo đao gỗ theo Nomoto Rotatsu bên người xông qua. Đao gỗ tại giã bản Rotatsu bên eo nhẹ nhàng vạch một cái, Nomoto Rotatsu liền diễn kỹ 10 phần bước chân lảo đảo dâng lên. Âm nhạc tức thời nhịp trống dừng lại, xào xạc tiếng sáo vang lên lần nữa. Nomoto Rotatsu che eo sườn, từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Âm nhạc lên còn tăng thêm tiếng người chi tiết, không biết là từ chỗ nào cái phim lấy ra mà đến. Khàn khàn mà giàu có tình cảm, là ta thua. Thanh âm âm cuối hạ xuống, Nomoto Rotatsu liền phối hợp nằm trên đất, mà Ishihara Kaita thì tiêu sái đem trong tay đao gỗ vung ra một cái đao hoa, đội lên bên eo, lẳng lặng bất động. Dưới võ đài tiếng vỗ tay tiếng hoan hô lúc này mới ầm ầm vang lên, tiếng huýt sáo bên tai không dứt. Aoki Tsukasa cũng cùng Busujima Saeko cùng một chỗ vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ, vì bọn họ biểu diễn biểu thị tán thưởng. Về sau Saeko coi như không làm kiếm đạo phương diện này sự tình, đi làm cái võ thuật chỉ đạo, chỉ sợ cũng phải nổi danh đi. Aoki Tsukasa có chút bội phục lắc đầu, nói ra, những động tác này liền là đặt vào trong phim ảnh, cũng không chút thua kém. Busujima Saeko chỉ là ôm lấy khóe miệng, thản nhiên nói, chỉ là đẹp mắt mà thôi. Kiếm đạo, sau này hãy nói đi. Xem nâng lên kiếm đạo về sau, Busujima Saeko hào hứng rõ ràng sa sút mấy phần. Aoki Tsukasa vội vàng nói sang chuyện khác. Lớp chúng ta Teruhashi Kokomi mới vừa rồi còn mời ta nhất định phải nhìn nàng biểu diễn. Cũng không biết nàng hôm nay muốn biểu diễn cái gì à? Busujima Saeko nghe vậy, hơi hơi híp mắt lại. À, là cái kia tóc xanh Teruhashi đồng học à? Nàng ở trường học có thể là rất nổi danh đây. Aoki Tsukasa gãi gãi mặt, luôn cảm giác mình đề tài này không có chuyển gì tốt, xấu hổ mà cười cười. Ếch, là đâu? Nghe nói trong trường học còn có nàng hậu viện sẽ. Nàng và Su quan hệ rất tốt sao, Busujima? Saeko ngữ khí bình tĩnh, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng Aoki Tsukasa lại cảm nhận được vô cùng khẩn trương vấn đề này nếu là trả lời không tốt. Có phải hay không xảy ra đại sự chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?